Quả thật là một thời đại, đất trời phải khóc than. Vô số cường giả bị cuốn vào vòng chiến, thần bất do kỳ, căn bản không thể lựa chọn. Không có chỗ cho phe trùng lập, mà chỉ có hai thế lực ủng hộ và phản đối việc tạo thành thần. Không ai thoát ra ngoài vòng kiểm tỏa được. Tàn sát, tàn sát, tàn sát. Mỗi người đều giết đỏ lựng cả trong mắt. Không giết người, ắt bị người giết. Đó là thời đại của máu chảy, của anh hùng cường giả rơi rụng. Mà tổ than, mỗi lần ta nghĩ lại tình cảnh thảm cốc của đại chiến năm đó đều rùng mình, không ngại người cười trong thời gian rất dài. Thế nhưng, khi nào ta nhắm mắt lại đều gặp ác mộng thấy những người đã chết đó. Cái chết của ngần ấy cái thế cường giả đều không đáng gì, oan hồn nhiều quá. Nếu không có trường viễn cổ đại chiến, ta nghĩ võ học bây giờ sẽ là trăm hoa đua nở, cường thịnh hơn nhiều. Độc Cô Bại Thiên gật đầu đồng ý. Bao nhiêu thiên tài võ học của thời đại đó đã chết, có thể coi là tổn thất trọng đại. Lão Ma Đầu người cũng có thể coi là phi thường. Bao nhiêu người chết đi mà người có thể sống lại, đồ hiểu năm xưa nhất thần ma công của người đến độ nào. À, ta sống lại chẳng qua nhờ may mắn, ngay bản thân ta cũng không có ngờ. Độc Cô Bại Thiên bật cười, người không cần tự coi thường, nhưng viễn cổ võ thánh sống lại được đều là bậc cường giả oanh liệt đương thời. Lão Ma Vương lắc đầu, người nhầm rồi. Những cường giả chân chính đều xông lên hàng đầu, những người họ đối diện cũng là cường giả bậc nhất. Võ thánh càng mạnh thì hoàn cảnh càng hung hiểm, trừ phi phát sinh kỳ tích thì những người đi đầu mà sống lại được. Nói như vậy, năm xưa ngươi chỉ là loại tép riêu sao? Ta không phải nói đùa đâu, đúng là như vậy đó. Tu vi của ta năm xưa chỉ vào hạng trung, lẽ ra không thể sống sót. Chẳng qua ngày khai chiến trùng ngày dỗ của Kakata, nên ta đến tham dự đại chiến chậm hơn một chút, thành ra tránh được khoảnh khắc thảm liệt nhất, may mắn sống sót. Lúc đó, ai chẳng biết đại danh vị của Kakata, vô cùng là thiên tài, ta lại hoàn toàn vô danh. Người ta chỉ biết võ thánh thiên tài Đại Ma Thiên Vương có một người đệ đệ, nhưng là ai, tu vi ra sao thì ít người biết đến. Quả thật ta lúc đó chỉ là loại tép riêu thôi. Lúc đó, Đại Ma Thiên Vương quả thật cực mạnh, là một trong những cường giả đứng đầu. Ta vẫn muốn đến tìm y so tài một phen, không ngờ y lại đoản mệnh hơn ta, tẩu hỏa nhập ma đi mà chết, đúng là ân hận cả đời. Nói đến Đại Ma Thiên Vương, vẻ mặt của Ma Tổ trở nên sủng kính, thở dài nói, trời canh két bậc anh tài, với tu vi năm xưa của Kakata quyết không dưới Quang Minh Võ Thánh đâu. Nếu Kakata còn sống, đến nay nhất định sáng tạo ra không ít tuyệt thế kỳ công. Một võ thánh vô danh như ta mà sau khi tu luyện thành xá thần thành ma đại pháp của Kakata đã không còn sợ ai nữa rồi. Độc Cô Bại Thiên chợt thở dài. Mệnh vận tàn khốc, tàu ngộ của mỗi cá nhân đều phi thường thống khổ, có lòng trụ bỏ được, tương lai, ôi tương lai. Ma Tổ ngẩn người trầm giọng hỏi, người hình như biết được gì đó, có gì muốn nói chăng? Độc Cô Bại Thiên nhìn lên tầng không phía xa, khẽ khẽ thở dài mà than. Hiểu càng nhiều, biết càng nhiều, ta càng cảm thấy đau lòng, thấy đáng sợ hơn đấy. Nói xem nào, trong thời đại viễn cổ, cường giả như rừng ấy, nếu ta chỉ nói nếu thôi nhá, mọi người đều tán thành tạo thần, sẽ có bao nhiêu thần linh xuất hiện. Ma Tổ ngẫm nghĩ rồi đáp, lúc đó viễn cổ võ thánh phải hơn trăm người. Nếu ý kiến thống nhất, chắc chắn phải có đến mấy trăm vị thần. Người hỏi vậy làm gì? Nếu hơn trăm võ thánh đều thành thần, rốt cuộc ai sẽ nghe theo ai? Ma Tổ vẫn chưa hiểu, trầm giọng hỏi. Rất khó nói, nếu mọi người đều là thần, sẽ khó lòng nghe theo một ai. So sánh vũ lực cũng không phải dễ. Rất nhiều cường giả công lực không chênh nhau bao nhiêu, khó lòng phân thắng bại. Mấy cường giả thực lực mạnh nhất, nếu định cưỡng bách người khác nghe lệnh, e là sẽ dẫn đến tất cả những võ thánh khác hợp lực chống cự. Độc Cô Bại Thiên nói tiếp, không sai, không ai có thể độc tôn thống soái mấy trăm võ thánh, nhưng trong đó có người mang dã tâm, lại nảy ra ý định một mình nắm quyền, người nói xem sẽ thế nào. Nghe đến đây, Ma Tổ đổ mồ hôi lạnh, cảm giác trong lòng buốt giá, sợ hãi vô cùng. Trường viễn cổ kinh thế đại chiến đã khiến vô số tượng đài võ học rơi rụng, mà lại xảy ra do một âm mưu sao? Độc Cô Bại Thiên nói tiếp, một người muốn trở thành tuyệt đối thần vô, không thể là cho phép mấy trăm tuyệt đại cao thủ đứng cạnh, dương mắt hổ dòm ngó. Muốn thành thần chân chính, chỉ còn giết sạch mấy trăm võ thánh công đức không thiên, không kém gì thần, y mới yên ổn lên chiếc ghế cao quý đó thôi. Ma Tổ run giọng nói, người nói đằng sau đại chiến, có người góp rơm nổi lửa, đạo diễn toàn bộ sao? Độc Cô Bại Thiên lắc đầu, Không phải một người, phải là vài ba người cùng hợp lực bố trí đại cuộc. Quá đáng sợ rồi. Ma tổ lạnh mình. Đồng cô bại thiền nói, đáng tiếc, những việc sau đó ta không thần trình trải qua, không thể phát hiện thêm dấu vết mà vạch ra chân tướng. Ma thể cao lớn của ma tổ lại rùng mình. Thật ra là ai mà ác độc đến như vậy? Là ai thì chưa thể xác định được, ta chỉ hoài nghi mà thôi, nhưng khẳng định không phải do một người làm. Năm xưa, hai phái nhanh chóng khai chiến như vậy là có người đạo diễn tất cả, người phát động của cả hai phái cùng một phe. Dẫu không phải là chủ mưu, cũng là những kẻ trọng yếu tham dự vào âm mưu, làm bọn họ dẫn đầu hai phái tiến hành đại chiến hủy thiên diệt địa, tạo thành kết quả đáng sợ, vô số tượng đài võ học rơi rụng. Suy đoán này khiến cho ta rùng mình. Người vạch kế năm xưa quả thật quá độc ác, muốn mấy trăm võ thánh đồng thời chết đi mà tạo thành mâu thuẫn cực đại, khiến cho họ cùng tham chiến mới có được kết quả đó. Ma tổ nói, sợ rằng những võ thánh tán thành tạo thần không nghĩ được mình chỉ là con cờ trong tay người ta. Mọi võ thánh đều trở thành con cờ cho người ta tiêu diệt. Người nhất định đã đoán ra điều gì đó, mau nói ra xem nào. Ta chỉ suy đoán linh tinh một chút, nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá, có một điều khẳng định được. Quang Minh Võ Thánh chưa hề chết. Tuy hiện giờ ta chưa tìm được y, nhưng y vẫn còn trên đời. Ma tổ thầm than, sự tình sao lại biến thành phức tạp thế này? Năm xưa, y đã là kình địch của ngươi, là một trong những võ thánh mạnh nhất thời đại đó. Không hiểu có bao nhiêu năm tháng thế nào, còn đạt đến cảnh giới nào, chắc chắn vô cùng đáng sợ. Lần trước ta sơ ý, không triệt để giết chết y. Lần này không để y lọt lưới nữa, ta sẽ khiến cho y hồn phi phách tán, linh thức tận diệt. Lời lẽ của Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng, nhưng lộ rõ vẻ tự tin vô cùng. Ma tổ nói, có thể vạch ra âm mưu kinh thiên thế này, nhất định có thực lực siêu cường. Một người không thể hoàn thành, vậy theo người có mấy người? Tối thiểu phải có 3 hoặc 5 người. Ma tổ nói, nếu âm mưu năm xưa của họ đã thành công, vì sao đến bây giờ vẫn không thực thi? Những võ thánh vạch ra âm mưu đều thực lực kinh thiên, nên ắt phải chuẩn bị thật hoàn thiện. Họ gìn giữ thực lực mạnh mẽ, để vào lúc quan trọng nhất sẽ tiêu diệt mấy con cá lọt lưới. Nhưng ta đã sống lại, nên Bỉ Ngạn vẫn chưa có động thái nào quan trọng. Độc Cô Bại Thiên xen vào. Trong những năm này, ta dựa vào manh mối năm xưa mà suy đoán. Thời đại đó không thiếu những nhân vật tài trí cao tuyệt. Ta cho rằng tuy có người phát giác ra âm mưu, nhưng không đủ khả năng ngăn cản trường thảm biến phát sinh. Vào lúc tối hậu, họ đã ra mặt chống lại những kẻ vạch ra âm mưu, khiến âm mưu tạo thành thần của chúng gặp trở ngại. Ma tổ cả kinh, người nói là còn có những cổ võ thánh vẫn sống, cùng chống lại bọn chúng, sao ta không cảm ứng thấy họ nhỉ? Tất cả chỉ là suy đoán, thật ra có phải thế không, căn bản chưa chứng minh được. Nếu có mấy người như thế, mấy vạn năm nay người không cảm ứng được vì thực lực của người chưa đủ, chưa hoàn toàn tu thành xá thân thành ma đại pháp. Bây giờ thực lực của người đã đủ mạnh, nhưng vẫn chưa cảm ứng được họ, vì một lý do họ đang tiến hành tự phong ấn. Nếu không, người nhất định đã cảm ứng ra. Ma tổ suy tư, té ra như vậy à? Từ cổ chí kim, các võ thánh sách động âm mưu và những phát hiện vẫn so kẻ với nhau ư? Đúng vậy, xem ra cũng không còn mấy người đâu. Ma tổ nói, ta vẫn nhớ những cường giả mạnh nhất năm xưa đều chết hết cả. Thật không nghĩ ra kẻ vạch âm mưu là ai, càng không nghĩ ra những ai đang chống lại y. Lục trường ta cho rằng Quang Minh Võ Thánh đã chết, nhưng y vẫn sống. Hạ huống là mấy kẻ vạch ra âm mưu kia. Anh ấy đều cố ý che giấu chân tướng, nhận định đã tạo ra một cái chết hợp lý trên chiến trường năm xưa. Độc Cô Bại Thiên tỏ ra âm trầm, nói với kẻ đầy ý vị. Kể cả những người được coi là đã chết, chắc hẳn đã thật sự mất mạng sao? Ma tổ nhìn ma vực tối tăm rồi chìm vào suy tư. Những suy đoán của Độc Cô Bại Thiên quá bất ngờ, hoang đường, nhưng lại vô cùng sát với sự thật. Trong quá khứ xa xưa, từng có nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Đến giờ, lão đột nhiên tỉnh ngộ, bởi chuyện đó ẩn chứa một âm mưu kinh thiên. Vô số cường giả đã chết nhẹ tênh, không ít võ thánh cũng mất mạng trong tay vài người. Kẻ vạch ra âm mưu đương nhiên vô cùng đáng sợ. Võ lực hùng hồn, kỳ mưu độc ác, một mẻ quét sạch hơn trăm cường giả thượng cổ, quả thật đủ tư cách vỗ ngực xưng thủ đoạn kinh thiên. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, lão là kẻ lọt lưới nằm đó, giờ lại biết được chân tướng, còn những cường giả viễn cổ đã chết, làm sao có thể an nghỉ. anh hồn của họ tất nhiên khó lòng an sinh. Hận, trong lòng của ma tổ dâng lên hận ý ngút trời, không ngờ chân tướng lại tàn khốc như vậy. Lão chỉ muốn lập tức tiến sang Bỉ Ngạn, xé xác mấy lão bất tử ẩn tàng trong bóng tối. Bất quá trong lòng của lão có phần sợ hãi, e là dự đoán biến thành hiện thực. Câu sau chót của Độc Cô Bại Thiên lay động trái tim của lão. Kể cả những người được cho là chắc chắn đã chết cũng chưa hẳn là thật sự không còn sống. Hồi lâu ma tổ không lên tiếng, Độc Cô Bại Thiên mới nói: đừng có cả nghĩ, mấy lão quái vật của Bỉ Ngạn tuy đáng ghét hết sức, nhưng bọn ta không thể không thừa nhận bản lĩnh của bọn họ. Thắng hay thua thì bọn họ quả thật có chỗ hơn người. Ma tổ đáp: ta cảm thấy thực lực của chúng ta quá bạc nhược, lực lượng ẩn tàng của Bỉ Ngạn quá mạnh, lại qua mấy vạn năm chuẩn bị, tất nhiên nắm chắc phần thắng. Độc Cô Bại Thiên bật cười nói: không thể nói như thế được, có thực lực để đối kháng với Thiên Vũ đại lục chúng ta có lẽ chỉ là mấy lão quái vật của bọn họ, nhưng thực lực của ngươi tiến quá nhanh, tất nhiên bọn họ không liệu được. Nghịch Thiên Cửu Truyền của ta cũng luyện thành, lại càng vượt xa dự tính của họ. Ta và ngươi chính là hai viễn cổ cường giả bất ngờ xuất hiện, bọn họ có thể ung dung được sao? Ma tổ than: ta thật sự không ngờ sự tình đã phức tạp đến như thế, bao nhiêu là chuyện bất ngờ xảy ra. Bất quá mỗi lần ta đem thần thức đẩy sang Bỉ Ngạn đều cảm thấy hoảng sợ, không biết có phải ảo giác không. Không cần phải sợ hãi, thực lực của Thiên Vũ đại lục tuyệt đối không đơn giản như người nghĩ. Có lẽ không lâu nữa người sẽ thấy những người quen cũ, rất nhiều viễn cổ cường giả như oan hồn bất tán sẽ xuất hiện với một thần phận khác. Có thể họ không còn thánh lực đáng sợ như thời viễn cổ, nhưng vẫn còn chiến lực không thể coi thường. Đó cũng là điều Bỉ Ngạn không ngờ tới. Ta không hiểu. Cách đây không lâu, ta gặp một người quen cũ là Lăng Phi chuyển thế, một trong những cường giả mạnh nhất thời kỳ viễn cổ. Mãi gần đây ta khôi phục được ký ức viễn cổ mới hiểu thần phận của lão. Lão cũng từng nói mấy câu với ta rằng, trong quá khứ xa xưa, những võ thánh mạnh mẽ từng biến mất, không hoàn toàn bị diệt hết. Đương nhiên, họ không biến thái như ta, liên tục kịch thiên chuyển thế, nhưng họ có may mắn nắm được cơ hội tái sinh. Khi nào Tam Bà Công đại thành sẽ phát hiện được những thánh giả đã diệt vong trong truyền thuyết quay về. Sau đó, lão dùng thần thức báo cho ta biết rằng lão đã trải qua thiên tần vạn hiểm, chuyển thế hai lần. Trừ ta ra thì lão là người chuyển thế nhiều nhất. Lần chuyển thế thứ nhất, lão tiến sang Bỉ Ngạn, nhưng đã bị một viễn cổ võ thánh thần bí tiêu diệt. Độc Cô Bại Thiên lại tiếp tục nói, trừ mấy lão quái vật siêu cường còn sống đến nay ra, Lăng Phi đương nhiên là một trong 20 cường giả năm xưa. Lão chuyển thế tái sinh được, ăn hơn chục người kia cũng có thể chuyển thế. Tuy họ mất đi hơn nửa công lực thời viễn cổ, nhưng ít nhất cũng còn 1/3. Vậy cũng đủ rồi. Mười mấy người hợp lại, tất là một cỗ chiến lược đáng sợ vô cùng. Nhưng ta không cảm ứng được sự tồn tại của họ. Người tưởng họ dám phát ra khí tức sao? Bao nhiêu năm nay, chắc chắn những người này cũng hiểu được sự tình năm đó. Biết có mấy người của Bỉ Ngạn đang đạo diễn một trường âm mưu kinh thiên. Mấy lão bất tử còn tại thế, tất nhiên họ không dám lộ mặt. Nếu dám hiện thế, tuyệt đối họ sẽ có kết cục như Lăng Phi, bị người ta tiêu diệt. Những hung hiểm trong quá trình chuyển thế, họ không chịu nổi. Họ đang đợi thời cơ thích hợp sẽ xuất hiện đấy. Ma tổ lẩm bẩm nói, không ngờ, không ngờ, kinh thế đại chiến từ viễn cổ còn kéo dài đến nay. Đúng là mọi thứ không thể ngờ được. Đúng, đã kéo dài đến kiếp này. Bất quá lần này kéo theo rất nhiều võ thánh hậu bối, nhưng thắng lợi sau cùng sẽ do các viễn cổ võ thánh quyết định. Ma tổ hỏi, kể cả các võ thánh chuyển thế cùng những lão quái vật còn sống, người nói xem có bao nhiêu viễn cổ võ thánh tham gia đại chiến? Nếu ta đoán không sai, kể cả những kẻ sách động kinh thiên âm mưu và những người khống chế chống lại kế hoạch, tổng cộng trên dưới 10 người, đều trong số 20 cường giả thuộc hàng ngũ viễn cổ võ thánh. Như Lăng Phi là một trong 20 người ấy, các võ thánh chuyển thế có thể chiếm đến 10 người. Thành ra trận chiến từ viễn cổ đến nay chính là trận chiến giữa 20 cường giả thời viễn cổ. Ma tổ lẩm bẩm, thập ma tể xuất loạn thiên địa, có phải muốn nói đến mấy lão quái vật còn sống? Nhức đầu quá, ta vẫn cho rằng tất cả khoảng có 6-7 người, không ngờ lại đồng đến thế. Độc Cô Bại Thiên thở dài, đúng, người chưa xuất hiện mới là kẻ đáng sợ chân chính. Đáng sợ nhân vẫn là kẻ đứng sau giật dây. Ta hiểu rồi, người mau hoàn thiện nghịch thiên cửu chuyển đi, hy vọng đến lúc đó có thể tạo ra kỳ tích. Ta biết, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đến gặp vài người rồi bế quan ngay. Không cần nghĩ nhiều, Những lão quái vật còn sống chắc chắn không đến 10 người. Bao nhiêu năm nay họ vẫn tranh đấu, khẳng định có người âm thầm chết rồi. Ừ, ma tổ tỏ ra không yên lòng. Đầu cô bại thiền nói, vận mệnh tàn khốc, tào ngộ của mỗi người phi thường thống khổ, khó lòng rũ bỏ. Tương lai, nếu như gặp phải bất cứ chuyện gì, ta hy vọng người nên lấy đại nghĩa làm đầu. Thêm hãy bớt một viễn cổ võ thánh là cả một khoảng cách mênh mông, có thể ảnh hưởng đến thành bại của trận đại chiến. Đã nói đến nước này, ma tổ còn gì mà không hiểu. Lão dứt khoát gật đầu. Nếu đó là sự thật, ta quyết không quay mũi giáo, mà chỉ hận trời xanh, hận vận mệnh vì sao lại tàn khốc như vậy. Để tương lai của Thiên Vũ đại lục được ổn định, yên bình trở lại, ta đồng ý, dù có còn giọt máu cuối cùng, hồn phi phách tán cũng không tử nan. Ta biết mình có làm gì cũng không xóa được ác nghiệt của y, khó lòng khiến các cường giả đã chết an nghỉ. Nhưng ta sẽ tận lực đền bù, ta nguyện ý buông bỏ tất cả. Nghe ma tổ nói tốt ra đời thề, Độc Cô Bại Thiên thở dài. Hắn là hắn, người là người. Người không làm sai, tương lai chỉ cần người làm cho tốt những gì cần làm. Trong lòng sẽ không còn gì vướng mắc nữa. Ma tổ yên lặng gật đầu. Bọn họ không nói đến một cái tên cấm kỵ Đại Ma Thiên Vương nữa. Độc Cô Bại Thiên cáo biệt ma tổ rồi rời khỏi ma vực. Vừa phi hành vừa ngẫm nghĩ. Từ lúc hắn phát hiện Quang Minh Võ Thánh vẫn chưa chết, liền để tâm suy nghĩ về những chuyện đã qua. Năm xưa, ai cũng biết hai cao thủ chí cường chí đại là Quang Minh Võ Thánh và Đại Ma Thiên Vương từng khai diễn một trường đại chiến. Một ngày một đêm vẫn không phần thắng bại. Nhưng không ai biết, sau trận chiến đó, họ đã trở thành mạc nghịch chi giao. Đầu cô Bại Thiên ngẫu nhiên phát hiện giao tình của họ. Bởi nơi hắn tu luyện cách chỗ của Quang Minh Võ Thánh không đầy trăm dặm, nên cảm ứng thấy Đại Ma Thiên Vương xuất hiện nơi đó. Mỗi năm hai người đều bí mật bàn bạc vài lần. Năm xưa, hắn phát hiện ra không gian của Bỉ Ngạn hoàn toàn do Quang Minh Võ Thánh khởi dẫn. Vận dụng sức mạnh bất đồng có thể phá vỡ những không gian cách nhau. Quang Minh Võ Thánh có vài lần đến bái phòng hắn, nêu ra vấn đề này. Ý tưởng vô ý mở ra một phiến không gian tràn ngập sinh mệnh, nhưng không kịp quan sát thì phiến không gian đó đã đóng lại, sau đó không tài nào mở ra được nữa. Ý hy vọng được Độc Cô Bại Thiên tường trợ. Hai người cũng nghiên cứu xem cần bao nhiêu sức mạnh để phiến không gian đó lại mở ra. Ba ngày sau, Đầu Cổ Bại Thiên và Quang Minh Võ Thánh cuối cùng cũng tìm ra được cỗ sức mạnh đó cỡ nào. Cả hai cùng tiến vào một thế giới chưa ai biết, đó là Bỉ Ngạn bây giờ. Phía không gian này rất nhỏ nhưng đẹp như thiên đường. Quang Minh Võ Thánh nhân lúc đó lại đưa ra tư tưởng phong thần, nói là muốn phục hồi đại thời đại thái cổ huy hoàng trong truyền thuyết, để thần xuất hiện tại nhân gian. Bỉ Ngạn chính là trời do thần cư ngụ. Chỉ cần tạo thần thành công, thần sẽ thành tín ngưỡng của Thiên Vũ đại lục, thành những bậc tuyệt đại siêu nhiên. Quang Minh Võ Thánh giảng giải cho hắn những điểm tốt đẹp khi tạo thần thành công, nhưng không thuyết phục nổi hắn. Sau cùng, hai người vì bất đồng ý kiến mà xuất thủ. Ngày đó, Độc Cô Bại Thiên đúng như ma tổ nói, ai ai cũng biết hắn thực lực siêu đẳng, nhưng rất ít người thấy hắn xuất thủ. Quang Minh Võ Thánh đại danh động thiên hạ, thế nhưng là một trong vài cao thủ đứng đầu. Với thực lực hùng hậu của mình, đừng nhận cảm ứng được Độc Cô Bại Thiên đáng sợ thế nào. Bất quá, y không nghĩ tới thất bại, bởi dầu gì y cũng là một trong vài cường giả mạnh nhất. Nhưng khi thực sự động thủ, y mới biết Độc Cô Bại Thiên năm đó đáng sợ thế nào. Quả nhiên không hề kém hơn y. Hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm ở Bỉ Ngạn. Sau cùng y phát hiện ra rằng mình không phải là đối thủ của Độc Cô Bại Thiên, đành sử dụng lối đánh lưỡng bại cầu thương nhằm bức lùi đối phương. Song Độc Cô Bại Thiên hình như đã hạ quyết tâm trừ diệt đối thủ, nên cuối cùng cũng diệt được. Bản thân của hắn cũng bị Quang Minh Võ Thánh trước lúc chết phản đòn làm trọng thương. Sau 9 lần chuyển thế, Độc Cô Bại Thiên mới biết, năm xưa Quang Minh Võ Thánh chắc đã phát hiện Bỉ Ngạn từ trước, muốn hắn giúp nên mới viện ra cái cớ đó, cố ý dẫn hắn sang để lợi dụng hắn, biến hắn thành người hợp tác. Y biết, Độc Cô Bại Thiên danh khí không cao lắm, nhưng là một cường giả chân chính, giá trị hợp tác rất cao. Tính toán của Quang Minh Võ Thánh cực hay, nếu không thể lợi dụng Độc Cô Bại Thiên thì giết luôn. Nhưng không ngờ, thực lực đối thủ quá khủng khiếp. Ngược lại, chính bản thân của mình lại bị giết. Như vậy, Đại Ma Thiên Vương và Quang Minh Võ Thánh đã biết được tồn tại của Bỉ Ngạn. Bọn họ thường thảo lâu như thế để sắp xếp kế hoạch. Đại Ma Thiên Vương đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, chết đi nhằm tiết triển một loạt âm mưu. Từ những dấu vết năm xưa, hoàn toàn có thể suy đoán ra một số khả năng vô cùng kinh nhân. Khi đó có mấy cường giả đột nhiên mất tích, không rõ sống chết thế nào, thực lực của ai cũng phì thường, nhưng kém hơn Quang Minh Võ Thánh và Đại Ma Thiên Vương một chút. Mấy vị võ thánh vô duyên vô cớ thất tung, khiến tình hình ồn ào một thời gian rồi cũng lắng xuống. Có thể họ đã gặp tao ngộ như hắn chăng? Chẳng qua danh tiếng của họ quá lớn nên đối phương không khinh thị và hạ độc thủ thôi. Có thể Quang Minh Võ Thánh và Đại Ma Thiên Vương là những người chủ não trong kế hoạch phong thần, những người khác do họ tìm về hợp tác thôi. Quang Minh Võ Thánh, Đại Ma Thiên Vương, các người ác độc thật, thần là gì mà mê hoặc như vậy, vì ý gì, riêng tư mà giết sạch Bách Thánh, khiến cho các thánh giả đại chiến từ viễn cổ đến nay. Nếu gặp lại, nhận định chúng ta phải phần sinh tử. Quang Minh Võ Thánh và Đại Ma Thiên Vương đương nhiên là cường giả trong cường giả, thậm chí danh hiệu của họ có thể coi là vô địch cường giả. Nhưng Độc Cổ Bại Thiên coi trọng Đại Ma Thiên Vương hơn. Y là bậc thiên tài, từng sáng tạo ra nhiều điều mới mẻ về võ học, đi con đường mà nhiều vị tiền nhân chưa từng đi qua. Ma thể mấy chục trượng mà Ma Tổ hiện đang tu luyện chẳng qua là một trong những ma công mà năm xưa y sáng tạo ra. Giờ đã qua bao nhiêu năm tháng, không hiểu y còn sáng tạo ra công pháp gì. Nếu trên đời có người khiến Độc Cô Bại Thiên hắn úy kỵ, nhất định đó là Đại Ma Thiên Vương. Bất quá, nghĩ đến thiên tài võ học này, lòng của hắn cháy lên lửa nóng, hết sức mong mỏi một trận chiến khác. Hắn phảng phất như nhìn thấy khung cảnh thiên băng địa liệt trong đại chiến với Đại Ma Thiên Vương, tức thì máu nóng trào dâng. Nói cho cùng, hắn chính là một cuồng nhân hiếu chiến. Một lúc lâu sau, hắn mới áp chế được rung động trong lòng mình, nhanh chóng bay đến đại sa mạc. Hắn dứt khoát khỏi dòng suy tư vừa nãy. Có thời gian, hắn sẽ ngẫm nghĩ kỹ lưỡng. Những việc xảy ra trong quá khứ xa xôi không phải không thể tìm hiểu. Nếu cẩn thận tra xét, có thể sẽ phát hiện nhiều manh mối, từ đó tìm được chân tướng của sự việc. Ta phải đi đâu đây? Lập tức bế quan hay đi gặp những người cần gặp? Sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Có ai dự đoán được không? Không nên để mình phải mang mối hận. Những người Độc Cô Bại Thiên muốn gặp, trước hết là người nhà, phụ mẫu, già già, nãi nãi. Cực Tây Thanh Phong Đế Quốc, cách Khan Đường Đế Quốc không có xa. Bây giờ hắn công lực đại thành, tốc độ phi hành như ánh chớp, không đến nửa ngày đã rời khỏi Thanh Phong, đặt chân vào Hán Đường. Từ khi vào giang hồ, đây không phải lần đầu hắn về nhà, nhưng lần này hoàn toàn khác, coi như lần cáo biệt. Đại chiến giữa Thiên Vũ Đại Lục và Bỉ Ngạn sắp bắt đầu. Sau này, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều chuyện ngoài dự liệu. Lục sinh tử đại chiến, giờ mạnh mẽ như hắn cũng không dám chắc có thể an nhiên vô dạng trở về. Hơn nữa, địch nhân không phải là võ thánh tầm thường, mà là những lão quái vật sống qua bao năm tháng. Họ mạnh đến mức nào, thật không thể suy đoán. Tự tin, đấu tự tin. Hiện thực đấu hiện thực. Hắn phải có tư tưởng chuẩn bị trước, nhận định gặp lại người nhà trước khi đại chiến, để nếu có ra đi cũng không phải ôm hận. Về đến tiểu trấn quen thuộc, trong lòng hắn dâng lên cảm giác ấm áp. Đây là nơi hắn lớn lên, mặc cho hắn đã có ký ức từ xa xưa, không còn là Độc Cô Bại Thiên đơn thuần thuở nhỏ, thì kiếp này của hắn vẫn là chính yếu. Ký ức của những kiếp trước chỉ là một rúm được chọn lựa thôi. Để bảo hắn khác gì trước kia, chắc chắn điểm khác biệt lớn nhất là hắn mang thêm một chút tang thương. Đó là điều không tránh khỏi. Hắn hiểu thêm nhiều chuyện, những gì tâm lý trải nghiệm dai dằng dặc, mình mang vô cùng. Đồng thời, trong lòng của hắn có thêm một phần trách nhiệm, phải trừ diệt những viễn cổ lão quái vật của Bỉ Ngạn, những kẻ đứng sau giật dây. Lúc hắn đáp xuống Độc Cô Gia, không hề bị phụ thân và gia gia phát hiện như những lần trước. Mãi đến khi hắn phát ra một chút khí tức, hai vị cao thủ đế cấp trong nhà mới cảm ứng được mà ra đón. Đồng thời bên cạnh họ còn có một thân ảnh quen thuộc, là lão lừa đảo hắn gặp dưới chân Vụ Ẩn Phong. Không ngờ lão cũng tới Độc Cô Gia rồi. Bại Thiên, con về rồi. Phụ thân hắn tràn ngập cảm xúc, gần nửa năm nay đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Nhi tử của ông đã trải qua vô số chuyện quái dị, liền tưởng đến bàn tay có ngừng chữ máu lúc sinh ra và những lời lão tổ thấu lộ. Ông đã đoán ra phần lớn, đương nhiên có những việc ông không thể nào đoán định hay lý giải nổi. Độc Cô Bại Thiên hành lễ với già già và phụ thân, lại thì lễ với lão lừa đảo. Nếu là trước kia gặp được lão lừa đảo, hắn nhất định gây loạn một phen. Nhưng hiện nay không còn lòng dạ nào. Có lẽ hắn cảm giác được áp lực của tương lai. Vào nhà rồi, hắn thấy mẫu thân và nãi nãi, Hai người thấy hắn đi chưa lâu đã quay về, trong lòng tất nhiên vô cùng cao hứng, nắm chặt tay của hắn, phảng phất như muốn nói mà không thành lời. Đồng Cổ Bại Thiên chú tâm lắng nghe, hồi đáp kỹ càng, cảm thụ thân tình trần quý. Gặp mặt hôm nay tuy nói là phần ly tạm thời, nhưng cũng có nghĩa lý là gặp gỡ lần cuối. Hắn thấy trong lòng chùa xót, quên hết thần phận những kiếp trước, dịu dàng đấm lưng cho mẫu thân. Trong lòng hắn thầm nhủ, mong là sau này con còn cơ hội quay về tận hiếu. Thầy mẫu thần và nãi nãi cảm động xiết bao khi mình quay về. Trái tim của hắn như bị ai bóp nghẹt, trong lòng kêu réo. Bất kể thế nào, ta cũng phải còn sống quay về. Hắn từ nội trạch bước ra khách sảnh. Già già, phụ thân và lão lừa đảo đang ở đó. Lúc đó, hắn đã biết lão lừa đảo là bằng hữu của gia gia mình. Hắn thật sự có một vài chuyện trọng yếu cần phải trình bày. Nhưng chuyện liên quan đến đại chiến tương lai sẽ dính líu đến đâu, làm thế nào đối phó với những kẻ điên khủng đó, hắn không hề nói, bởi đó không phải là những gì ba người đó có thể hiểu được. Hắn chỉ nói sắp tới các thánh giả sẽ có một trường đại chiến, mà là một trận chiến dị thường thảm liệt. Sau cùng, hắn đều ra vấn đề đã nung nấu lâu nay, muốn già già ra mặt liên hợp các đế cảnh cao thủ nắm giữ hướng đi cho võ lâm trong tương lai. Lúc hắn đề xuất, ba người cười vang, cho hắn biết vị lão tổ thành thánh từ 300 năm trước đã về nhà phân phó công việc. Trong lòng của Độc Cô Bại Thiên lấy làm kỳ dị, hắn và vị lão tổ kia không gặp mà cùng ý tưởng, chắc trong lòng còn nhiều tính toán. Bất kể thế nào, hắn cũng an lòng, dẫu cho sau này các võ thánh sang bỉ ngạn rồi đồng quy vu tận, không ai còn sống mà quay về, võ giới của Thiên Vũ Đại Lục sẽ càng ngày càng tươi sáng. Độc Cô Bại Thiên vượt ngàn dặm về nhà, ngầm đến Tư Đồ Gia một chuyến thăm ba huynh đệ cùng đớn lên với hắn, đoạn quay đi. Độc Cô Bại Thiên ôm nỗi lòng nặng lề đi ra. Lúc hắn đằng không bay lên, tâm tình trở nên hoang mang. Còn nên đi thăm một số người không? Liệu Như Yên còn cả những người ở ma giáo có đôi chút quan hệ với hắn, cả thiếu cung chủ lãnh vũ của Lạc Thiên Cung? Hắn thầm than, thôi vậy. Những người muốn gặp đó, bất kể có địch ý hay hảo cảm với hắn, thì với thân phận hiện tại, hắn đều ngượng ngùng, nhất là khi hắn sắp bế quan để mà để thăng công lực. Kỳ thật, hắn rất muốn gặp một người, đó chính là Huyền Huyền. Mấy ngày này, Huyền Huyền luôn gây náo loạn trên hòn đảo nhỏ Mỹ Lệ. Thương thế của nàng đã được sư phụ trị liệu khỏi 7-8 phần, nhưng chưa khỏi hẳn. Vì thế tiểu ma nữ hết sức bất mãn, suốt ngày giờ thủ đoạn uy hiếp, đe dọa, nhẹ nhàng múa vuốt với sư phụ của mình. Sư phụ của nàng luôn đau đầu vì cô tiểu đồ đệ, nhưng không nên tự trách mình. Lúc nhỏ, Huyền Huyền thì cổ quái tinh linh, nhưng để trở thành lắm trò như hiện nay, hoàn toàn chịu ảnh hưởng của ông. Đồng Hải lão nhân suốt ngày cười ha hả khiến Huyền Huyền học theo, kết quả lớn lên thành xuất ư lam, thành tiểu ma nữ thật sự. Huyền Huyền thi triển một lô các thủ đoạn, tuy thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng đủ khiến cho cả hòn đảo nháo nhào. Sư phụ nàng rốt cuộc cũng không chịu nổi nhũng nhiễu, nay phải đồng ý cho nàng toàn quyền, cả ngày không nghỉ mà chữa cho nàng khỏi hẳn. Cùng lúc đó, có mấy ngụy tuần thiền sứ giả đến xâm phạm Đồng Hải, bị lão nhân hạ gục. Ông ta cả ngày cười cợt, chưa từng làm những chuyện độc địa thế này. Nhưng vì Huyền Huyền mà ông ta chịu phá giới, rút sạch năng lượng sinh mệnh của các ngụy tuần thiền sứ giả, đem luyện hóa rồi đẩy vào thân thể của Huyền Huyền. Cùng với liệu thương đại pháp, năng lượng này khiến thương thế của Huyền Huyền khỏi hẳn, đưa nàng từ cảnh giới á thánh tiến vào thánh cảnh. Ngày Huyền Huyền thành thánh, mặt biển yên tĩnh chợt biến thành sóng dâng ngút trời. Những ngọn sóng cao mấy chục thước, phảng phất như cuốn đến chân trời. Nếu không phải nhờ sư phụ nàng vận công bảo vệ, cả hòn đảo này e là đã bị chìm đắm. Trên cùng trùng tiếng sấm chấn động màng tai, gió nổi ầm ào, thiên địa thất sắc. Lục cao thủ đế cấp phá đế thành thánh đều có dị tượng, nhưng đáng sợ như Huyền Huyền gặp phải quả thật ít thấy. Tựa hồ như dự báo rằng tiểu ma nữ thật sự là một tiểu ma vương. Sư phụ của nàng lẩm bẩm, thành thế của tiểu nhà đầu lớn thế này đúng là ít thấy, so với ta năm xưa còn mạnh hơn nhiều. Lúc đó, Huyền Huyền đứng trên không trung, hoàn toàn phát ra hào quang toàn thân thánh khiết, từng đạo quang hoa từ thân thể tỏa ra, trong phạm vi 10 trượng, vạn đạo hào quang sáng chói, màu sắc chói sáng. Tuổi của nàng còn trẻ như vậy mà đã thành thánh, quả thật là kỳ tích vĩ đại. Nàng không phải là võ thánh chuyển thế, hoàn toàn dựa vào thiên phú kinh người mà vượt qua cửa ải, tu thành kỳ tích trường sinh. Thiếu nữ thành thánh này cuối cùng cũng mỉm cười, dùng nhàn tuyệt sắc, tùy thánh khiết vô cùng nhưng toát lên nét rành mãnh. Nàng dùng thân gương kiếm hóa thành cầu vồng vắt ngang trời chém vào Đông Hải lão nhân. Sư phụ nàng hoảng sợ, vội vàng thoái lui. Kiếm bằng khổng lồ cắt đứt tròm một đoạn râu trắng như tuyết của lão. Tiểu nhân đầu khi sư diệt tổ người, người dám hạ thủ với vị sư sao? Dài cầu vồng vang lên tiếng cười trong vắt. Sư phụ, con muốn xem bản lĩnh chân thật của người. Không ngờ người lại kém như vậy, bị con cắt râu rồi kia. Ôi sư phụ, con buồn quá. Sư phụ của Huyền Huyền vô cùng yêu thương nàng, nghe nói bị cắt mất râu, bèn lên tiếng. Được rồi, biết sai là được. Tiểu nhân đầu ngươi không chịu an phận. Nếu còn biến thành thiếu nữ ngoan ngoãn, ta không dám nhận con đâu. Sư phụ, con thật sự ngại mà. Ta không có ý trách con mà. Huyền Huyền chợt cao giọng. Lão đầu tử ngươi, vì sao lại hiểu lầm ta? Ta nói thất vọng vì mình lại có một sư phụ bản lĩnh quá thấp thế này. Thật sự phát ngượng đi. Sư phụ, người đừng có với ai rằng nói với họ, người là sư phụ của con. Bằng không, còn đến đỏ mặt vì ngượng mất. Tức chết ta thôi. Tiểu nhân đầu ngươi từ lúc biết đi, biết chạy đến giờ chưa bao giờ đỏ mặt, da mặt còn dày hơn lão đầu mấy vạn tuổi như ta. À, sư phụ đúng là lão yêu quái, lại sống đến mấy vạn năm, còn phải vì dân trừ hại. Kình thiên kiếm, trảm yêu trừ nghiệt. Huyền Huyền quát lớn, rồi xông tới đại chiến với sư phụ. Đương nhiên, hai người đang đùa nghịch thôi. Tính cách của Huyền Huyền từ nhỏ đến giờ vẫn vậy. Độ ranh mãnh có thể dừng đứng đầu thiên hạ. Sư phụ của nàng cũng dung túng cho đồ đệ nghịch ngợm, nên hai người không giống sư đồ mà giống bằng hữu hơn. Sư phụ nàng bay lên không trung, liên tục chiết chiêu với nàng, để nàng quen với phương pháp các thánh giả giao đấu. Để khi thấy nàng mệt mới ngừng tay nói, được rồi, hôm nay đến đây đi. Trước đây ta đã truyền cho con một nửa công pháp của ta. Từ hôm nay trở đi sẽ truyền nốt nửa phần còn lại. Sư phụ, người có thấy không? Có phải con tiềm lực vô biên sẽ có ngày trở thành thiên hạ đệ nhất võ thánh không? Sai, là đệ nhị võ thánh thôi. Sư phụ đã là thiên hạ đệ nhất võ thánh, khẳng định còn xếp thứ hai. Sư phụ đúng là tự đề cao mình, vậy còn cam nguyện xếp cuối vậy. Hai người đánh xuống đất, sư phụ Huyền Huyền nghiêm sắc mặt lại. Tiểu nhà đầu, ta có việc trọng yếu muốn nói với con đây. Huyền Huyền thấy ông nghiêm túc lại, không dám náo loạn nữa. Đồng Hải lão nhân hò khẽ một tiếng. Đó là một thánh giả quan trọng, nếu con không thành thánh, ta quyết không nói cho con biết đâu. Huyền Huyền nhìn ông có vẻ hồ nghi, sao cùng gật đầu. Cả đầu cô bại tiền mà còn biết thân phận phức tạp, còn có biết lai lịch của hắn không? À, sư phụ sao lại đột nhiên hỏi đến hắn chứ? Vì trong chuyện này, hắn có thân phận không nhỏ đâu. Giọng nói của sư phụ Huyền Huyền nhỏ dần, bắt đầu giảng giải cho nàng chuyện độc cô bại thiên nghịch thiên cửu chuyển. Đương nhiên đó chỉ là một phần. Chủ yếu, ông đó đến Bỉ Ngạn, đến 17 cường giả trong các cổ võ thánh, đến các ân oán giữa hai đại lục. Đây là lần đầu tiên ông ta giảng giải chuyện này với Huyền Huyền nên kể rất tường tận. Trước đây Huyền Huyền chỉ biết sư phụ đã đến cảnh giới thánh cấp, không ngờ ông ta lại là một trong 17 cường giả cổ võ thánh, một trong những võ thánh mạnh nhất tiền vũ đại lục. Càng khiến nàng kinh hãi hơn là mấy vạn năm nay, các thánh giả cứ biến mất, bị phong ấn lại là hành vi của Bỉ Ngạn. Kinh hãi qua đi, tiểu ma nữ tỏ ra vô cùng hưng phấn, kêu ầm lên. Hay quá, hóa ra thành thánh rồi, lại có nhiều chuyện hay như thế. Sư phụ phải đưa con sang Bỉ Ngạn. Đông Hải lão nhân nghe vậy, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Bản ý của ông ta đã nói cho nàng biết tình hình vô cùng nghiêm trọng của các thánh giả sắp phải đối diện, để nàng biết đường và dụng tâm luyện công. Nào ngờ nàng lại nói như vậy. Sư phụ muốn nói, đầu cô bại thiên, tên số tiểu tử đó lợi hại lắm sao? Rất lợi hại đấy. Còn lợi hại hơn người sao? Hơn tà chứ. Sư phụ Huyền Huyền còn chưa tỉnh lại khỏi trạng thái vừa nãy, lại lo tiểu ma nữ nhân lúc ông không lưu ý, chạy sang Bỉ Ngạn, nên nghe nàng hỏi, hoàn toàn đạp theo ý thức. Đạp xong mới thấy không ổn, vội vàng phủ nhận. Hắn làm sao đợi hại như ta được? Sư phụ con là võ thánh đệ nhất trên đời, là người đứng đầu trong 17 cường giả kia mà. Thôi thôi, vừa nãy người đã nói lộ rồi. Đâu cô bại thiên không hiểu trong lòng hiện giờ có mùi vị gì. Lúc nghĩ đến Huyền Huyền, liền có xung động, nhưng lại thấy có chỗ không ổn. Từ khi công lực của hắn đại thành, cảm ứng được khí thức cường giả, không ngờ phát hiện ra tiểu ma nữ lại là đồ đệ của lão đầu điên khùng ở Đồng Hải. Phát hiện này khiến cho hắn trồi theo mây khói. Ngày đó Huyền Huyền rời khỏi Thiên Ma Cốc khiến hắn vừa nóng lòng vừa lo lắng. Sự thế nàng bình an vô sự. Ngoài cao hứng ra còn thấy ngượng ngập. Huyền Huyền là đồ đệ lão đầu mà lão từng là bạn cũ với hắn, lại hết sức thân thiết. Hắn thật sự không biết làm sao đối diện với sư đồ Đông Hải lão nhân. Do dự một hồi, hắn thì triển vạn lý ánh tượng đại pháp. Cảnh tượng xuất hiện tại hòn đảo ở trên Đông Hải. Tức thì Huyền Huyền và sư phụ có cảm ứng, đồng loạt hướng lên không trung. À, Tiểu Bạch, là ngươi à? Đôi mắt to tròn của Huyền Huyền tỏ ra kinh hãi, đồng thời không khỏi lộ ra nét hoan hỉ. Tiểu tử người đúng là nàng tinh quái, tình linh cổ quái vô cùng, nhưng nhớ đến cái chuyện hắn nghịch thiên cửu chuyển mà sư phụ mình vừa kể, cũng không dám tin tưởng. Dẫu cho bản thân của Độc Cô Bại Thiên thi triển thần thông xuất hiện trước mắt, nàng vẫn thấy là không tin được sự thật này đang hiện ra. Tiểu Bạch à, người nghĩ mình sống lâu quá nên tự sát điên cuồng chuyển thế sao? Độc Cô Bại Thiên ngạc nhiên nhìn thấy nàng, hắn không khỏi vừa vui vừa kinh hãi. Nhưng lúc này không biết nên cười hay nên khóc đây. À, là thật sao? Huyền Huyền kinh thán, lộ ra bản sắc của ma nữ, nói với vẻ điều hòa. Ta không kể người chuyển thế bao nhiêu lần, công phu đợi hại thế nào, người vẫn là Tiểu Bạch, là tiểu đệ đệ ta thù nằm sửa đấy. Độc Cô Bại Thiên thấp giọng, Huyền Huyền, giờ đừng có đùa nữa, ta có chuyện muốn nói với người đây. Đông Hải lão nhân từ nãy vẫn nhìn Độc Cô Bại Thiên, tới lúc đó mới vút bộ râu đứt một nửa. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên. Độc Cô Bại Thiên lạnh buốt, suýt chút nữa ngã lăn xuống biển. Lão trộm người câm mồm, năm xưa người ăn trộm bao nhiêu thứ của ta, không muốn ta kể chuyện đó cho Huyền Huyền nghe chứ. Cái gì? Sư phụ trộm đồ, mau kể xem là chuyện gì nào. Đông Hải lão nhân tỏ ra ngượng ngập, ho khan. Không nên, không nên, không nên nghe hắn nói nhăng nói cuội. Ô Tiểu Thiên Thiên, không, lão Thiên, mà nói xem có chuyện gì quan trọng nào. Độc Cô Bại Thiên giảng giải cho hai sư đồ mọi chuyện về viện cổ võ thánh, nhấn mạnh rằng Bị Ngạn có thể có những cường giả siêu cấp, muốn Đồng Hải lão nhân triệu 17 cường giả cho họ biết tin tức này, cùng thương lượng để biết mình biết người. Đoàn hắn lại kể cho hai sư đồ nghe một vài dự đoán về các viễn cổ võ thánh, những gì có thể đều nói hết với hai người. Hắn thấy bộ dạng hai người kinh hãi, bèn nói, không cần kinh ngạc, có nhiều việc ta chỉ là mới phát giác ra thôi, biết sớm hơn hai người mấy ngày mà thôi. Lão ăn trộm, hành động thật nhanh lên, bảo 17 cường giả nhanh chóng xuất quan, thường thảo đối sách, rồi 17 người các ngươi phải là người lãnh đạo cùng vạch kế hoạch cho Thiên Vũ Đại Lục, dẫn các võ thánh sang Bỉ Ngạn, tuyệt đối không được để bọn họ tấn công sang trước. Còn về mấy viễn cổ lão quái vật sẽ hành động đơn độc, các ngươi không cần lo đến các lão quái vật của cả song phương. Nói đến việc nghiêm túc, Đông Hải lão nhân không hề cười cợt nữa, lão cũng biết việc này liên quan đến tương lai của Thiên Vũ Đại Lục. Lúc Độc Cô Bại Thiên định đi, hắn mỉm cười lướt tới chỗ Huyền Huyền, dịu giọng nói, Huyền Huyền à, thấy sư phụ đang mỉm cười quái dị, vẻ mặt của nàng ửng hồng, Lý Nhĩ đáp lại Độc Cô Bại Thiên. Gì cơ? Đồng Hải lão nhân chợt xen vào. Trời ơi, ta không hoa mắt đấy chứ, tiểu nhát đâu lại đỏ mặt, đúng là việc quái dị khủng bố. Từ khi 5 tuổi đến bây giờ, người có lúc nào không giống một con nhóc điên khùng, rành mãnh, giờ lại biết ngượng ngập, đúng là không thể tin được. Huyền Huyền giận dữ nói, lão đầu tử đáng chết, người không được nói bừa. Độc Cô Bại Thiên đã đến trước mặt, nàng nhanh chóng tung ra một chân mà đá hắn. Phòng thái chẳng khác nào một tiểu bạo quân. Không được đến đây. Tiểu tử ngươi, ta không gọi thì không được đến gần ta 3 trượng. Sau cùng thân ảnh Độc Cô Bại Thiên mờ dần. Không lâu sau, trên hòn đảo vang lên những tiếng hô dồn dập. Huyền Huyền, Huyền Huyền, mau ra đây. Sao vậy sư phụ? Cửu thái thần cư, ta vẫn đuôi đâu rồi? Con nướng ăn mất rồi. Ôi rồi ôi, rồi ôi. Tử quy tinh, còn nấu canh rồi, ta không muốn sống nữa. Ô, con thủy linh lòng của ta, còn đem ngâm rượu rồi. À, Đông Hải lão nhân kêu lên thảm thiết, thần ơi cứu, cứu ta, tiểu nhà đầu người đứng lại cho ta, đừng có chạy. Ảnh tượng Độc Cô Bại Thiên tan đi, đứng thất thần trên không rồi bay về Trường Sinh Cốc. Theo một khía cạnh nào đó, Trường Sinh Cốc chính là địa bàn của hắn, còn lưu lại dấu vết 8 kiếp trước, bất cứ ngóc ngách nào ở đây cũng có ký tức của hắn. Kiếp này, hắn cũng chọn nơi đây để mà tiến hành con đường ngộ ra võ học cho mình. Lần này, hắn không đi vào cung điện dưới lòng đất, mà ngồi xếp bằng chính giữa sơn cốc liền 10 ngày. Suốt thời gian này, hắn không hề động đậy, mặc cho vô vàn cánh hoa rơi xuống đầu xuống chân của mình. Ở Trường Sinh Cốc, quanh nằm xanh ngắt bột màu, buôn bùa cảnh sắc ửu mỹ. Lúc này, ngoài cốc đang là mùa đông lạnh giá, hoa tuyết rơi trắng xóa như lồng ngỗng, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng trong cốc, lại là hoa tươi đùa nở, cánh bay ngập trời, trăm hoa đua nở, mỗi ngày khiến Trường Sinh Cốc hơi rung động. Từ điểm trung tâm là Độc Cô Bại Thiên, dao động lan dần ra không ngừng. Hơn 10 ngày nay, Độc Cô Bại Thiên ngồi yên như tượng đá ở giữa trung ương sơn cốc. Lúc này, hắn đang chìm trong cảnh giới huyền diệu. Mọi việc từ những kiếp trước, trong kiếp này liên tục xoay chuyển trong trí óc. Tính cách của hắn giống như một đứa con nít, nhưng hắn biết mình đang nắm giữ nhiều thứ, hệt như một lão nhân đã trải qua nhiều dầu bể. Mọi việc trong quá khứ, hắn một bực thả mình về thời đại viễn cổ, vô số tinh hoa võ học loáng thoáng qua trong ắt của hắn. Trong lúc này, bản thân của hắn quên cả ba đại thần ma quyết, quên tất cả cái thế công pháp uy chấn thiên hạ từ thời viễn cổ, mà chỉ muốn vượt lên bản thân, vượt lên chính hắn. Ma công, thần công, những việc đã thấy, đã nghe, đã học, cảnh giới võ học hắn biết, cảnh giới trong truyền thuyết sao? Những vô địch cường giả đã gặp ở trong chín kiếp, những tượng đài võ học từ thời viễn cổ, những nhân vật trong truyền thuyết phảng phất như đang chậm chậm tiến tới. Lại thêm nhiều ngày trôi qua, hắn vẫn bất động, nhưng trên mình không nhiễm bụi trần, chỉ có vài ba cánh hoa rơi đậu xuống. Toàn thân của hắn phát ra bảo quang chói lọi, khí thế phiêu giật xuất trần. Hắn đã có cảm giác võ hóa thành tiên. Những ý muốn giết chóc, cừu hận của kiếp này trong phút chốc mở nhạt dần rồi tiêu tan đi hết. Nhìn mây bay mây tan, nghe tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối, đời người trăm năm ngắn ngủi, võ thanh vạn cổ vẫn là đang còn ở tại đây. Trăm năm cũng được, trường sinh cũng được, chẳng qua là một dạng sinh hoạt, bỏ hết những oán hận trong lòng, đến những giang sơn thánh cảnh, vài kiếp sống của chúng sinh mà thấu hiểu những gì cũng nhân thế. Là một tiên nhân tiêu diêu trường sinh, quên hết những gì không vui trong quá khứ, tất cả đều liên quan đến võ học mà Độc Cô Bại Thiên ngộ ra, tâm thái của hắn cũng thay đổi. Cả tháng đầu, Trường Sinh Cốc tràn đầy khí lành, khiến sơn cốc khác nào tiền cảnh. Nhưng một tháng sau, trong cốc xảy ra dị biến, sơn cốc vốn yên tĩnh, trận sóng vỗ gầm cao, từng đợt dao động từ Độc Cô Bại Thiên tỏa ra, rồi khuếch tán, tiến hoa tàn, hoa nở, cây đổ, mặt đất vương đầy những thân cây ngổn ngang, cánh hoa dập nát hết.